Dòng chảy tình yêu, chương 278, 278, tin đồn đứng đầu hot search 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Yên mở phần bình luận ra, lướt nhanh đọc vài cái bình luận ngắn như chốt cuộc đó là ai. Không thể nào, sao chồng tôi lại có thể tình tứ với cô gái khác chưa? Ai bảo đây là quả dưa xanh thì tự động vào mà coi, đây chính xác là môi móc theo dõi đời tư nên mới có thể có những hình ảnh này. Dù gì mọi người bị làm sao thế? Thẩm Tây Thừa không phải anh chàng tuổi 18, 20. Có bạn gái thì đã làm sao? Một người hoàn hảo như thế không thể yêu sao? 5861. Tôi cảm thấy nhà trên nói đúng. Xét về khía cạnh nào thì cũng nên đặt suy nghĩ của người khác trước tiên. Cuộc sống của người ta tại sao lại làm quá lên như lửa phỏng đến ra thế? Tôi cảm thấy trong đây toàn là thành phần của những tụi trẻ trâu chỉ lo cho bản thân. 799. Aida Aida, Thẩm Thừa là mẫu bạn trai tiêu chuẩn kép đấy. Nhìn thì có vẻ khó gần nhưng mà khi yêu thử đi liền biết thế nào liền. Tại vì bạn trai hiện tại của tôi cũng thuộc tuýp người đó. Trong mắt người khác thì lạnh lùng các thể loại, còn bên cạnh tôi lại làm nũng đến mức đáng yêu. 9621. Hình như nhìn kỹ thì khúc đầu cô gái nắm tay Thẩm Tây Thừa chắc là do nhiều người hoặc ngại nên bỏ tay xuống. Thế như Thẩm Tây Thừa không chịu, chị kia vừa bỏ tay xuống là anh quay sang nắm tay chị liền luôn ấy. Úp liu, đáng yêu chết mất. 8731. Sao có nhiều người rất lạ nhỉ? Mấy người thử nghĩ một người không tài giỏi hoặc có không có gia thế thì có thể lọt vào mắt Thẩm Tây Thừa không? Dù chưa biết lai lịch là ai nhưng tôi vẫn không khinh thường mắt nhìn người của Thẩm Tây Thừa. Một người như anh ấy sẽ không tùy tiện chọn bừa đâu. 9K. Chồng tôi là kiểu người rất tài giỏi, là mẫu bạn trai tôi luôn ao ước, nhưng mà muốn vào được cuộc sống của anh ấy ít nhất bản thân cũng phải thật sự tài giỏi. Lần này có lẽ cô gái này cũng không thuộc dạng bình thường đâu. Ít nhất là con nhà tài phiệt hoặc người mẫu diễn viên gì đó nên mới gặp được chồng tôi. Tôi ở tận Đô Thành cách Bắc Thành tới 5 thành phố, nghe tin đồn này buồn tới khóc trôi luôn thành phố. Thế nhưng vẫn chúc mừng anh, gió tầng nào thì gặp mây tầng đó. Tôi có duyên biết đến anh trong truyền thông chính trị nhưng chưa chắc có nợ đề. Dù là ai vẫn nên chúc phúc cho hai người. 10K, đa phần người trong bình luận đều muốn biết rõ bạn gái trong tin đồn của anh là ai. Đều nói chắc chắn cô gái ấy đã hưởng hết vận khí may mắn trên đời này nên mới có thể cùng anh yêu đương. Khúc Yên đọc xong lại càng chướng mắt, đôi mắt cứ có gai nhọn đâm sâu vào. Cái gì mà may mắn chứ? Anh trong mắt người khác thì như là người không thể chạm tới. Hoàn hảo hầu như là tuyệt đối, vì anh như là thần được ban xuống từ trên trời, rồi còn ganh tị nói cô quả thật rất tốt số mới được anh đặt vào trong mắt. Ai mượn, rảnh rỗi tới mức tự đánh giá rồi phán xét người khác, não tản hết rồi à, còn nữa, có bình luận còn nói. Anh không tùy tiện chọn bừa đâu, tức là nói cô là món hàng chỉ đáng để anh lựa chọn thôi sao. Thoát khỏi khu bình luận, Khúc Yên quay sang nhìn Lục Minh, hỏi. Vì sao cậu đoán được đó là tôi? Vì từ ảnh đến video thì chỉ thấy tấm lưng và nửa gương mặt cô. Làm sao mà Lục Minh có thể đoán trúng pháp như thế? Lục Minh sờ mũi, thì tôi với cậu ngồi gần nhau. Cậu cũng nói cha cậu và Thẩm Tây Thừa là bạn thân mà. Suy luận là gì cũng thấy cơ hội gặp nhau của hai người cao hơn người thường rất nhiều. Thật ra tối hôm qua lúc cậu ta tìm cờ thấy đoạn video đó thì đã ngay lập tức nhận ra đó là cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì bóng lưng của người mà cậu muốn chạm cũng chạm không tới, là người ở trong góc thầm kín của trái tim cậu. Dù cho cô có bị che thế nào cậu cũng nhận ra. Khúc Yên cười nhạt, ừ, tôi và chú ấy có gặp nhau vài lần. Khúc Yên cúi đầu thoát khỏi Weibo, nhưng bạn gái chú ấy không phải tôi. Thế nhưng chỉ qua đúng một ngày, đã có một trang mạng khá nổi tiếng đăng lên một bức ảnh kèm nói dung. Nhan sắc của bạn gái Thẩm Tây Thừa, bên dưới là bức ảnh Khúc Yên giống như được cắt ra từ đoạn video, trong ảnh là từ góc chụp xa, khi đó Khúc Yên nhón chân hôn lên má Thẩm Tây Thừa, còn anh lại cúi đầu, lại còn cong môi cười nhạt. Bức ảnh chính là ngay dịp Tết lên đảo riêng của anh, lại ngay lúc cô cùng anh nướng thịt. Kế bên bức ảnh là có một tấm ảnh Khúc Yên mặc váy ngay ngày sinh nhật được ghép đặt kế bên. Còn tốt bụng tới mức ghép thêm mũi tên chỉ rõ người hôn Thẩm Tây Thừa là Khúc Yên. Góc chụp ảnh ấy tuy mờ nhưng không phải không nhìn ra gì. Dưới đôi mắt có một nốt ruồi dễ nhận dạng, vừa nhìn là đã không chối cãi được gì. Khúc Yên không cần vào phòng bình luận cũng biết nó sắp nổ tung rồi. Có người còn phát hiện Thẩm Tây Thừa trên Weibo chỉ theo dõi mỗi mình Khúc Yên. Còn có tấm ảnh khác Thẩm Tây Thừa cầm một chiếc di động màu hồng nhạt trái ngược với khí chất anh. Khi đó cô không biết có người chụp lén, còn đăng trên trang mạng quốc tế một bức ảnh trước gương. Di động giống y đúc cái anh cầm. Cách chương.